trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại là cường đại như thế, hắn một chiêu này công kích, lại bị đỡ được, làm sao có thể? Giờ khắc này, bên dưới mọi người tất cả đều là khiếp sợ nhìn, bọn họ cũng giống như vậy, không nghĩ tới, Ngô Thần lại có thể ngăn được Bạch Kính công kích, đây thật là quá ngoài ý muốn. Tiểu tử, chết cho ta, Bạch Kính hét lớn một tiếng, trong cơ thể còn lại lực lượng toàn bộ dưới vào đến cự kiếm bên trong. Cự kiếm lực lượng nở rộ, một cổ đáng sợ sát lực tràn ngập ra, phải đem Ngô Thần cho miễn cưỡng đè xuống, ngươi cho rằng là ta sẽ nhượng cho ngươi được như nguyện sao? Ngô Thần cười nhạt, đối phương một chiêu này, mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng là lại không làm gì được cho hắn, cho ta chĩa vào, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể đan điền dũng động, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, dưới vào đến Tiên Vương cánh tay bên trong. Lúc này, Tiên Vương cánh tay nhỏ bé lại tăng một phân, lực lượng cũng là gia tăng nhiều chút, giống như hai cái kềm sắt to lớn, vững vàng kềm ở Bạch Kính cự kiếm, để cho cự kiếm không cách nào di động phân nửa. Tiểu tử này lực lượng, thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Nhìn kia hai cái to lớn cánh tay, gắt gao kềm ở hắn cự kiếm, Bạch Kính thân thể rung một cái, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực, cuối cùng mạnh mẽ như vậy, đơn giản là không thể tin được. Ha ha, bây giờ ngươi không chiêu đi. Ngô Thần cười một tiếng, trong mắt cũng là có khiếp sợ, Bạch Kính người này thực lực vô cùng cường đại, cự ly Hóa Long cảnh đã là rất gần, nếu là đổi những người khác, còn chưa nhất định có thể đối phó, nếu như vậy, vậy thì đến lượt ta tới công kích, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng, từ trong thân thể bộc phát ra, dưới vào đến giơ lên hai cánh tay bên trong, giơ lên hai cánh tay lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Đáng sợ áp lực, trong thời gian ngắn truyền vang mở, đánh nát vạn vật, két, lúc này, một đạo thanh thúy thanh thanh âm đột nhiên truyền tới, ngay sau đó, mọi người chính là khiếp sợ nhìn thấy, Bạch Kính ngưng tụ ra tới cự kiếm, cuối cùng nứt ra một cái lỗ khe, mọi người kinh hoàng, hoảng sợ kinh biến, con người co rụt lại, mãn là không thể tin được, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, liền Bạch Kính công kích, đều là có thể đem cho nát bấy, làm sao có thể, Bạch Kính cả kinh thất sắc, hắn không ngờ rằng, Ngô Thần thực lực lại là đáng sợ như vậy, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm giác sợ hãi, ken két két. Thanh thúy tiếng không ngừng truyền tới, rất nhanh, kẽ hở bắt đầu từ đụng nhau chỗ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thân kiếm. Lúc này cự kiếm đã là lung lay sắp nát, cho ta toái, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, nặng nề đè xuống, cự kiếm rốt cục thì không chịu nổi cổ lực lượng kia, hoàn toàn băng liệt. Cái gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nhìn đạo kia tuổi trẻ bóng người, trong mắt có nồng nặc rung động. Bạch Kính là ai? Huyền Vân Tông tông chủ, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, thực lực cường đại cỡ nào, mà nay, người trẻ tuổi này, cuối cùng có thể đánh bại hắn, điều này thật sự là quá không tưởng tượng nổi, làm sao có thể, trôi lơ lửng giữa không trung, Bạch Kính khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong đồng tử tràn đầy sợ hãi, người này thực lực, thật là quá kinh khủng, đơn giản là vượt qua hắn tưởng tượng, đi xuống cho ta, Ngô Thần thủ trưởng đánh một cái, một cổ lực lượng khổng lồ, mãnh liệt truyền ra, hung hăng xông về Bạch Kính. A, Bạch Kính kêu thảm một tiếng, từ trên bầu trời rơi xuống, nặng nề ngã nhào trên đất, Ngô Thần thực lực quá mức cường đại, hắn căn liền không phải là đối thủ. Tông chủ, nhìn thấy Bạch Kính sa sút, Huyền Vân Tông mọi người lập tức xông lên, vây quanh Bạch Kính, bọn họ sợ hãi Ngô Thần lại ra tay nữa, giết bọn hắn tông chủ, lên cho ta, giết hắn. Bạch Kính nổi giận gầm lên một tiếng, thua ở Ngô Thần, là đời này của hắn lớn nhất sỉ nhục, cũng là đời này của hắn duy nhất sỉ nhục, hắn nhất định phải giết tiểu tử này, để tiết mối hận trong lòng. Chúng ta thượng, các vị trưởng lão đều là bay ra, thực lực bọn hắn đều là đạt tới tinh cực cảnh, hợp tất cả mọi người bọn họ lực lượng, bọn họ còn cũng không tin, liền dung chuyển không Ngô Thần, các ngươi cũng muốn đi tìm cái chết sao? Tiên Vương bên trong, Ngô Thần lãnh ngạo nói, bất kỳ Hóa Long cảnh bên dưới tu sĩ, hắn đều không sợ, vô luận tới bao nhiêu, cũng không có quan hệ. Cuồng vọng, mấy người lập tức xuất thủ, cuồng bạo năng lượng, một tia ý thức xông về Ngô Thần, giống như mưa rông gió giật, đối với hắn phát động cường đại thế công. Ngô Thần ngưng tụ Tiên Vương lực, Tiên Vương xây dựng ra tuyệt đối phòng ngự hệ thống, đem những này người công kích cũng cho ngăn cản ở bên ngoài. Mặc những người này lực lượng có mạnh đến đâu, lực công kích lại như thế nào liệt, kia tất cả đều là không làm gì được hắn, làm sao có thể, nhìn thấy mọi người công kích đều bị Tiên Vương cho chặn lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cách nào đối với Ngô Thần tạo thành hữu hiệu tổn thương. Tất cả mọi người là cảm thấy không tưởng tượng nổi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra. Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, liền bọn họ nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, cũng không có biện pháp đối phó hắn, nhanh lên đem đồ long đao giao ra, nếu không, ta tiêu ra máu giặt rửa các ngươi Huyền Vân Tông, Ngô Thần lạnh giọng hét lớn, hắn chỗ này là vì tìm đồ long đao, đó là hắn binh khí, vô luận như thế nào, hắn đều muốn tìm trở về. Tông chủ, làm sao bây giờ? Bây giờ, toàn bộ Huyền Vân Tông lòng người bàng hoàng, đã là không có nửa điểm nhi chủ ý. Bạch Kính lúc này cũng giống như vậy, cả người hoàn toàn hoảng hốt, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực cư nhiên như thế cường đại, một người là có thể một mình đấu bọn họ một cái tông môn. Mà bây giờ đâu rồi, bọn họ Thái Thượng trưởng lão đang bế quan tu dưỡng, không cách nào phân thân tới, tình huống đối với bọn họ Huyền Vân Tông mà nói, là cực đoan bất lợi. Hảo hảo hảo, các ngươi không giao ra đúng không, như vậy, các ngươi cũng chết đi cho ta. Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trong thân thể bộc phát ra, hảo hảo đáng đáng, quét ra, xông về bốn phương tám hướng. A, mọi người kêu thảm thiết, rối rít bị đánh văng ra, căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ. Ngô Thần lạnh lùng nhìn những người này, ánh mắt lộ ra tàn khốc, nếu những người này hồ đồ ngu xuẩn, như vậy, cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc. Đang lúc này, một bó ánh sáng, từ Huyền Vân trong tông bay ra ngoài, một ánh hào quang, vô cùng sáng lạng, chói lóa mắt, đột như kỳ lai ánh sáng, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lại, con người co rụt lại, đây là cái gì, thật cường liệt ánh sáng, thật là bá đạo lực lượng, toàn bộ ánh mắt, đều là đang nhìn kia một đạo hào quang óng ánh, một ánh hào quang, sán lạn vô cùng, một cổ lực lượng cuồng bạo, từ trong đó thấm ra, khiến cho người là vô cùng khiếp sợ. Chương 977, Phùng Bằng, đây là, Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn chăm chú một ánh hào quang, thân thể nhưng rung một cái, chỉ này liếc mắt, hắn sẽ thấy cũng gì bất khai. Đạo tia sáng này, cùng với trong ánh sáng đồ vật, hắn đều là không thể quen thuộc hơn được, đây chẳng phải là hắn tìm đồ long đao sao? Làm sao có thể? Bạch Tính sắc mặt trầm xuống, mãn là không thể tin, hắn rõ ràng đã là cho đồ long đao thêm cấm chế cường đại. Theo lý thuyết, nó là tuyệt đối không thể nào nhúc nhích, nhưng là, bây giờ nó lại đột phá hắn thật sự cấm chế, chính mình từ bên trong chạy đến, làm sao có thể chứ? Hưu, đồ long đao quang mang chớp diệu, bay đến Ngô Thần bên người, vây quanh Ngô Thần xoay tròn, lộ ra đặc biệt vui vẻ. Giống như là một cái mất hài tử, tìm tới cha mẹ mình như thế, Ngô Thần giơ tay lên, cầm cán đao, nhất thời, một cổ quen thuộc mà lực lượng cường đại, từ đồ long đao bên trong thả ra, Ngô Thần kinh hỉ như điên, mấy ngày nay, hắn vẫn luôn ở nhớ nhung đồ long đao, vẫn luôn đang tìm nó, bây giờ, hắn rốt cục thì tìm tới nó, thấy vậy, mọi người liếc nhau một cái, nguyên bọn họ vẫn còn ở bồn chồn, tại sao Ngô Thần lại đột nhiên đến tìm Huyền Vân Tông phiền toái? Nguyên lai, lại là bởi vì Huyền Vân Tông nhân cướp đoạt người ta bảo bối. Bây giờ bị chính chủ cho tìm tới cửa, tiểu tử, buông xuống món đó bảo bối, Bạch Kính tức giận hét lớn, món bảo bối này, nhưng là bọn họ thật vất vả mới từ Thiên Kiếm Uyên trong tìm được. Vì thế, bọn họ còn bỏ ra thê thảm giá, bọn họ Thái Thượng trưởng lão bị trọng thương, đến bây giờ còn đang bế quan dưỡng thương, một món bảo bối như vậy, khởi có thể khiến người ta cứ như vậy lấy đi đây. Ngô Thần cười lạnh, những người này, đơn giản là ăn hùng tâm báo tử đảm, cuối cùng dám cướp đoạt hắn đồ long đao, hơn nữa còn giam cầm nó, khiến nó gặp hành hạ. Như thế thù, hắn còn không có tìm những người này tính sổ đây, các ngươi đã nghĩ như vậy muốn món bảo bối này, như vậy, liền cho các ngươi kiến thức một chút, món bảo bối này lực lượng đi, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng bộc phát ra, giống như nộ hải sóng, cuồn cuộn không ngừng, tí tách, chớp mắt, thiên hôn địa ám, một tia sét lóe sáng xuất hiện, thật lớn lôi lực, dũng động bát phương, chấn nhiếp không gian, đưa tới toàn bộ không gian run rẩy, khí lưu tuôn ra, thật lớn vô tận, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình. Không nghĩ tới, Ngô Thần lại còn có cường đại như thế chiêu số, cuối cùng có thể dẫn động mênh mông lôi lực, phát ra hủy diệt tính công kích. Lôi, đây là thiên nhiên phổ biến nhất lực lượng một trong, cũng là trong giới tự nhiên mạnh nhất lực lượng một trong. Có vô cùng uy lực đáng sợ, lôi đình bên dưới, phá diệt vạn vật, không có thứ gì có thể ngăn trở. Chạy mau, Huyền Vân Tông các đệ tử đơn giản là hù dọa giật mình. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy lực lượng. Ngô Thần một chiêu này công kích, thật là quá mức cường đại, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Thiên lôi thiết, cầm đồ long đao, Ngô Thần vận chuyển lực lượng, thiên lôi chi lực, chợt bùng nổ, cái không gian này, vào giờ khắc này hoàn toàn run rẩy, một cổ lực lượng kinh khủng, liệt bộc phát ra, quét ra, hảo đại vô bỉ, cuồng quyển tứ phương, a, vô số Huyền Vân Tông đệ tử kêu thảm thiết, căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ, đáng sợ năng lượng đánh vào mà xuống, đưa tới không gian nổ tung, tất cả mọi người đều bị chấn ngã xuống đất, gắt gao, thương thương, cảnh tượng như vậy, quả thực là thảm thiết vô cùng. Đây chính là địa giai linh bảo lực lượng ấy ư, quá kinh khủng, mọi người khiếp sợ, trợn mắt hốc mồm, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, đồ long đao lực lượng, cuối cùng mạnh mẽ như vậy, đơn giản là không thể tin được. Hỗn trướng, đang lúc này, một cổ khí tức cực lớn, đột nhiên từ Huyền Vân trong tông truyền tới, giống như ngủ say ngàn vạn năm cự long tỉnh lại, lực lượng kinh khủng, chấn động thiên địa, đây là, tất cả mọi người đều là khiếp sợ thất sắc, một cổ lực lượng, thực sự quá với khổng lồ, vượt qua xa tinh cực cảnh. không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Huyền Vân Tông lão già kia đi ra, bọn họ cũng đều biết, ở Huyền Vân trong tông, người mạnh nhất cũng không phải là tông chủ Bạch Tính, mà là thái thượng trưởng lão Phùng Bằng. Phùng Bằng vẫn còn ở lúc còn trẻ, từng là Huyền Vân Tông tông chủ, sau đó đột phá hóa long cảnh sau, liền từ tông chủ vị trí lui xuống, làm Huyền Vân Tông thái thượng trưởng lão. Bất quá, Phùng Bằng tuy nói đã ẩn lui, nhưng là hắn tại Lưu Vân Thành bên trong danh vọng, nhưng là không giảm chút nào, bởi vì bọn họ Lưu Vân trong thành, tổng cộng cũng chỉ có 6 gã hóa long cảnh cường giả. Mà hóa long cảnh cường giả, vô luận ở chỗ nào, đều có to lớn danh vọng, đây là không nghi ngờ chút nào, cái tên kia rốt cuộc đi ra không? Ngô Thần âm thầm cả kinh, như lâm đại địch, hắn biết, đây là Huyền Vân Tông lão già kia đi ra, cùng nghênh thái thượng trưởng lão, nhìn thấy Phùng Bằng đi ra, Huyền Vân Tông tất cả mọi người đều là kinh hỉ dị thường. Phảng phất thoáng cái thì có chủ định, Phùng Bằng là bọn hắn Huyền Vân Tông thái thượng trưởng lão. Vô thượng hóa long cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, hắn vừa ra tới, chính là Ngô Thần, đúng là không chịu nổi một kích, Phùng Bằng xúc địa thành thốn, rất nhanh thì tới, nhìn đến đây thảm trạng, nhất định chính là kêu la như sấm, tiểu tử, ngươi thật là đáng chết, Ngô Thần từ tốn nói, các ngươi nếu không phải lòng tham, ta há lật sẽ ghi ngươi môn, đồ long đao chính là mạng hắn pháp bảo, những người này nhưng là muốn chấm mút, đổi lại là ai, cũng sẽ xuất thủ. Phùng Bằng hai quả đấm từ từ nắm chặt, một đôi mắt tràn đầy cừu hận, hận không được đem Ngô Thần cho ăn tươi nuốt sống. Tiểu tử này, thật là vô pháp vô thiên, cuối cùng dám đến bọn họ Huyền Vân Tông làm loạn, quả thực đáng ghét cực kỳ, thằng nhóc con, ta không thể không giết ngươi. Ngô Thần sắc mặt nghiêm túc, Phùng Bằng là hóa long cảnh cường giả, thực lực là rất cường đại, đó là khẳng định, hắn mặc dù đột phá tinh cực cảnh tứ trọng thiên, thực lực đại tăng, nhưng là ứng đối bậc này cấp bậc cường giả, hay lại là không nắm chắc được bao nhiêu phần, vì vậy, hắn mới sẽ chọn đối phương trong lúc bế quan, tới Huyền Vân Tông, tìm đồ long đao, là vì tránh cái lão gia hỏa này. Bất quá bây giờ xem ra, hắn vẫn không có biện pháp tránh a. Phùng Bằng hét lớn một tiếng, một quyền đất đánh ra, một quyền này đánh ra, không gian xung quanh cũng bị phong tỏa như thế, tạo thành một cái không gian nhà tù, bao phủ xuống, trong chớp mắt liền công kích được Ngô Thần nơi này, đưa hắn cùng Tiên Vương cũng vững vàng giam ở trong đó. Ngô Thần mặt liền biến sắc, hóa long cảnh cường giả quả nhiên không giống bình thường, chỉ từ xuất thủ uy thế đến xem, liền tuyệt đối không phải tinh cực cảnh cường giả có thể sánh bằng. Thật là phi thường đáng sợ. Nhưng là, hắn bây giờ lực lượng cũng là xưa không bằng nay, thấy Phùng Bằng một quyền đánh tới, cũng là hét lớn một tiếng, cầm đồ long đao, một cổ cường đại lực lượng tràn ra, hung hăng đánh ra, siêu cường thực lực, hung bộc phát ra, tiến lên đón Phùng Bằng một quyền. Chương 978, rời đi, hung một đòn, đụng vào nhau, nhất thời, một cổ cường đại sóng sức mạnh, điên cuồng cuốn mở, xông về bốn phương tám hướng, Ngô Thần trầm muộn một tiếng, chẳng qua là cảm thấy quanh thân khí huyết cuồn cuộn, linh lực sôi sùng sục như thế. Không thể không nói, hóa long cảnh cường giả, chính là không giống nhau, chỉ một cú đánh, chính là cụ bị cường đại như thế uy thế, thật là không thể tin được. Suy nghĩ một chút, Ngô Thần cảm thấy, hay là trước rời đi đi, không cần phải đi theo cái lão gia hỏa này chết dập đầu. Ngược lại hắn tới nơi này mục đích, nhưng mà là đồ long đao, mà hắn bây giờ cũng đã là tìm đến đồ long đao. Tên mõ già, sau này cũng không có, Ngô Thần lập tức thoát khỏi Tiên Vương, chạy như bay mà ra, giống như sao băng. Muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Phùng Bằng quát một tiếng, một quyền nặng nề đánh ra, đầy trời không khí đều là nổ tung, lực lượng đáng sợ cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, thiên lôi thiết. Nhưng là đang lúc này, từ Ngô Thần phương hướng rời đi truyền tới một cổ cường đại lôi lực, lôi đình lóng lánh, lôi quang bắn ra bốn phía, xông về bát phương, đùng đùng đùng đùng, mãnh liệt lôi lực cuốn tới, lôi đình thiểm thước, uy thế kinh người. Phùng Bằng mặt liền biến sắc, một cổ lôi lực vô cùng cường đại, cho dù là hắn, cũng phải cần nghiêm túc đối đãi. Cho ta toái, quát lên một tiếng lớn, giơ tay lên đấm ra một quyền, mãnh liệt quyền thế, đất bộc phát ra, hung hăng đánh vào một cổ lôi đình trên, mãnh liệt lực lượng, hung hăng đánh vào lôi đình trên, cường đại uy thế, trong khoảnh khắc bộc phát ra, một cổ lôi quang, thụ cường đại như thế một đòn, trực tiếp liền bị chấn bể, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ mà xuống, xông về bốn phương tám hướng, không tự lượng sức, một đòn nát bấy Ngô Thần công kích. Phùng Bằng ngẩng đầu nhìn lại, trong bầu trời, nơi nào còn có Ngô Thần nửa cái bóng người, đáng ghét, lại để cho tiểu tử này cho trốn. Phùng Bằng giận đến kêu la như sấm, Ngô Thần tiểu tử này thật là đáng chết, cuối cùng từ hắn dưới mí mắt cho lưu, chuyện này nếu là truyền đi, để cho người khác thấy thế nào hắn Phùng Bằng đây, thái thượng trưởng lão, có muốn đuổi theo hay không? Bạch Kính hỏi, Ngô Thần người này thực lực vô cùng cường đại, liền hắn cũng không là đối thủ, mà ở tại bọn hắn Huyền Vân trong tông, cũng chỉ có thái thượng trưởng lão mới là có thể áp chế. Phùng Bằng đạo, không, ta bây giờ thương thế còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Chờ ta thương thế khỏi hẳn sau đó mới nói, thái thượng trưởng lão, thương thế của ngươi thế còn không có khỏi hẳn sao? Phùng Bằng đạo, còn cần nhiều chút thời gian. Tông chủ, ngươi yên tâm đi, cái này thằng nhóc con, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Vô luận hắn trốn địa phương nào, ta đều sẽ bắt hắn cho bắt tới, đưa hắn lột ra hủy đi cốt, chém thành muôn mảnh. Phùng Bằng lửa giận ngút trời, bọn họ Huyền Vân Tông từ thành lập tới nay, còn cho tới bây giờ không có gặp qua nặng như vậy chế. Nếu như không đem tiểu tử kia cho lột ra hủy đi cốt, chém thành muôn mảnh, thật là khó tiêu trong lòng khí. Xa xa, Ngô Thần đang xác định Phùng Bằng không có đuổi theo sau, chính là dừng lại, ngừng ở một nơi quang ngốc ngốc trên núi. Còn bà nó, lão này thực lực, thật không phải là náp. Ngô Thần phun ra một cái toái huyết, mới vừa rồi cùng Phùng Bằng đối với hai chiêu, khiến cho trên người hắn huyết khí cuồn cuộn không ngừng, không thể không nói, hóa long cảnh cường giả, thực lực thật là phi thường cường hoành phi thường. Bất quá, hắn cũng không thèm quan tâm, ngược lại hắn bây giờ đã là bắt được Đồ Long Đao. Sau này khả năng sẽ thấy cũng không gặp được cái lão gia hỏa này. Đồ Long Đao, mấy ngày nay, ngươi cái tên này đến cùng chạy đi đâu? Nhìn Đồ Long Đao, Ngô Thần không nhịn được hỏi, người này, biến mất lâu như vậy, hắn ngược lại rất muốn biết. Người này mấy tháng này, đến cùng đi làm gì? Đồ Long Đao trên người huy hoàng nở rộ, một luồng tin tức, rất nhanh thì chảy vào Ngô Thần trong đầu. Ngươi nói cái gì, ngươi đi đuổi theo Diệt Thế Chi Mâu? Thông qua một cổ tin tức, Ngô Thần minh bạch, nguyên lai, người này phải đi đuổi theo Diệt Thế Chi Mâu món đó ma khí đi. Đối với Diệt Thế Chi Mâu món này ma khí, Ngô Thần là thấu hiểu rất rõ, món này ma khí, đã từng xuyên thủng thân thể của hắn, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, hắn bây giờ chỉ sợ là đã sớm bị vẻ này to lớn ma lực cho hủy diệt. Không còn tồn tại, lúc trước, tại hắn giết chết Thất Nguyệt Ma Quân sau, Diệt Thế Chi Mâu cái này ma khí cũng theo Thất Nguyệt Ma Quân chết, trở thành một cái vật vô chủ, sau đó chính là bay ra ngoài, nhưng là, Đồ Long Đao nhưng là đuổi tận cùng không buông, bởi vì Diệt Thế Chi Mâu là một kiện tuyệt thế pháp bảo. Có năng lượng cường đại, nếu là có thể hấp thu trên người nó năng lượng, Đồ Long Đao có lẽ có thể lại tấn cấp, trở thành một cái địa giai trung phẩm linh bảo, chính là bởi vì duyên cớ này, cho nên nó mới đối với Diệt Thế Chi Mâu đuổi tận cùng không buông. Đuổi theo nó cùng nhau đến Thiên Kiếm Uyên bên trong, sau đó, không biết nguyên nhân gì, có người phát hiện bọn họ, liền xông vào Thiên Kiếm Uyên, đến cướp đoạt bọn họ. Diệt Thế Chi Mâu chính là ma khí, lực lượng siêu cấp kinh khủng, những ngưỡng người kia căn liền không làm gì được. Về phần Đồ Long Đao, nó bây giờ mới là địa giai hạ phẩm linh bảo, lực lượng không thể so với Diệt Thế Chi Mâu cường đại như vậy. Không chống đỡ được Hóa Long cảnh cường giả lực lượng, liền bị Phùng Bằng cho đoạt đi. Đi tới Huyền Vân trong tông, ngươi cái tên này, lá gan thật không phải bình thường đại. Cuối cùng đem chủ ý cho đánh vào Diệt Thế Chi Mâu trên người. Ngô Thần đối với người này rất không nói gì, kia Diệt Thế Chi Mâu có thể không phải bình thường vũ khí, mà là Thất Nguyệt Ma Quân hắn sử dụng ma khí, phẩm cấp rất cao, cho dù không phải là thiên giai linh bảo, đó cũng là chênh lệch không xa, cũng may Đồ Long Đao là dùng huyền tinh thiết chế tạo thành. Bền chắc không thể gãy, nếu là đổi thành một loại địa giai hạ phẩm linh bảo, căn liền không thể chống đỡ được Diệt Thế Chi Mâu lực lượng. Trong khoảnh khắc cũng sẽ bị chấn vỡ, bởi vì với nhau giữa chênh lệch quả thực quá lớn. Cơ hồ không có biện pháp cân nhắc, lúc này, Đồ Long Đao vây quanh hắn xoay tròn, thấy vậy, Ngô Thần không nhịn được chừng nó liếc mắt, người này, thật là không hết lòng gian, tự cầm Diệt Thế Chi Mâu không có cách nào lại muốn để cho hắn hỗ trợ. Giúp nó giúp một tay, ngươi cái tên này, Ngô Thần không nhịn được lắc đầu một cái, đối với người này siêu cấp không nói gì, lại muốn thôn phệ Diệt Thế Chi Mâu, kia Diệt Thế Chi Mâu, là dễ dàng như vậy thôn phệ à, bất quá, người này ngược lại nhắc nhở hắn một chuyện, đó chính là món đó ma khí Diệt Thế Chi Mâu. Tuyệt đối không thể giữ lại, kia là một kiện to lớn ma khí, có cực mạnh sức mạnh ma quái, người bình thường nếu là vừa tiếp xúc nó, căn liền không chống đỡ được, sẽ bị nuốt chửng lấy mất máu khí, cổ vũ ma tính, khiến cho trở nên càng kinh khủng hơn. Ngày đó Thiên Kiếm Uyên tranh đoạt bảo bối trong chiến đấu, thì có không biết bao nhiêu người bị nuốt chửng lấy nguyên khí. Nếu là không kịp thời xử lý xong cái vấn đề này, Nhâm Kỳ tiếp tục tiếp, như vậy, Diệt Thế Chi Mâu lực lượng sẽ trở nên càng ngày càng kinh khủng. Cho đến lúc này, nếu muốn lại trừng trị nó lời nói, vậy thì vô cùng chật vật, xem ra, có cần phải đi một chuyến Thiên Kiếm Uyên. Chương 979, Thiên Kiếm Uyên. Thiên Kiếm Uyên, đây là một cái vực sâu, ở vào Lưu Vân Thành Tây Bắc Bộ, làm Ngô Thần khôi phục thực lực của chính mình sau, ở Đồ Long Đao chỉ dẫn bên dưới, đi tới Thiên Kiếm Uyên, đây chính là Thiên Kiếm Uyên. Đứng ở Thiên Kiếm Uyên trên, Ngô Thần đi xuống nhìn ra xa, ngày này Kiếm Uyên sâu không lường được, nhìn một cái, căn liền trông không đến cuối, không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu, giống như là xuyên thủng địa ngục hoàng tuyền như thế. Thật dày đặc huyết sát chi khí, Ngô Thần nhíu chặt lông mày, bởi vì hắn phát hiện, ở nơi này Thiên Kiếm Uyên bên trong, có vô cùng nồng nặc huyết sát chi khí, mà huyết sát chi khí, cùng sức mạnh ma quái cơ hồ là tương thông, vì vậy, hắn có thể phán đoán cho ra, đây sẽ không là một cái tầm thường nơi, chưa từng làm suy tính nhiều, Ngô Thần trực tiếp sẽ xuống ngay, rất nhanh, quang minh liền biến mất, xung quanh chỉ còn lại bóng đêm vô tận, không thấy bất kỳ ánh sáng, Ngô Thần thả chậm tốc độ, nơi này đen kịt một màu, khả năng hàm chứa nào đó không biết nguy hiểm, phải cẩn thận, hơn nữa, hắn bây giờ cũng không nóng nảy, thời gian có là, tiếp tục con đường đó, rất nhanh, 1000m cự ly sẽ xuống ngay, Ngô Thần vẫn là còn chưa đạt tới cuối cùng, không biết nơi này rốt cuộc sâu bao nhiêu, hưu, đang lúc này, Ngô Thần nghe được khác thường tiếng huýt gió, có vật gì tới, Ngô Thần dừng lại, xoay người nhìn lại, chỉ thấy một đôi ánh mắt đỏ như máu, chẳng biết lúc nào đã là nhìn chăm chú vào hắn, đây là, huyết mị, nhìn chăm chú một đôi ánh mắt đỏ như máu, Ngô Thần nheo mắt, không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể nhìn thấy huyết mị, mà huyết mị loại sinh vật này, bình thường sinh trưởng ở ám vô thiên nhật địa phương, hơn nữa chung quanh còn phải có tiên huyết, bởi vì huyết mị loại sinh vật này không thể rời bỏ tiên huyết. Máu kia mị nhìn thấy Ngô Thần, ngay lập tức sẽ ngạc nhiên mừng rỡ, cặp mắt huyết quang chợt lóe, điên cuồng la xông về Ngô Thần, đối với huyết mị mà nói, tiên huyết chính là sinh mạng, chỉ cần có thể đạt được tiên huyết, bọn họ cơ thượng liền là bất tử chi thân, mà Ngô Thần là một người lớn sống sờ sờ, quanh thân huyết khí dồi dào, tinh lực dâng trào, dũng động không ngừng, đây đối với huyết mị mà nói, đơn giản là tới thiên tứ dư lễ vật, cho ta toái. Ngô Thần cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, siêu cường quyền lực, mãnh liệt bùng nổ, giống như sóng lớn một dạng hạo hạo đáng đáng, máu kia mị còn không có vọt tới Ngô Thần nơi này. Liền chỉ thấy một cổ mãnh liệt lực lượng hướng nó cho tấn công tới. Cổ lực lượng này vô cùng cường đại, căn thì không phải là nó thật sự có thể chống đỡ. A, huyết mị giữ vững chốc lát, chính là bị quyền thế cho chấn vỡ, hóa thành một than huyết vũ, tiêu tiêu xuống, lẳng lặng nhìn huyết mị thân thể phá toái, Ngô Thần không nói một lời, một cái này huyết mị, thực lực nhiều lắm là liền tam giai, tương đương với linh hải cảnh tu sĩ, như vậy thực lực, đối với hắn mà nói, đó là căn không tạo được nửa chút ảnh hưởng. Bất quá, mặc dù một cái này huyết mị thực lực thấp kém, đối với hắn không có nửa điểm nhi ảnh hưởng, nhưng là, trong này khẳng định còn có còn lại huyết mị, ở nơi này nhiều chút huyết mị bên trong, khó bảo toàn sẽ không có cường giả, một khi huyết mị đạt tới ngũ giai sau, sẽ là thập phân khó dây dưa. Hít sâu một hơi, Ngô Thần tiếp tục tiếp, rất nhanh, một khắc đồng hồ thời gian liền đi qua, Ngô Thần vẫn là còn chưa đạt tới cuối cùng, cái này thiên kiếm uyên, giống như là không đáy thế giới như thế, không thấy được bất kỳ cuối, hưu. Đột nhiên, rất nhiều huyết quang, ở nơi này thế giới hắc ám trong sáng lên, giống như là từng cái ma quỷ, từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, từng cổ một mãnh liệt huyết khí, tràn ngập ra, giống như huyết hải một dạng mãnh liệt không thôi, Ngô Thần không khỏi lần nữa dừng lại, lẳng lặng nhìn bốn phía huyết mị, đoạn đường này đi xuống, hắn thấy không ít huyết mị, những thứ này huyết mị, thực lực cũng rất thấp, phần lớn là nhị giai, tam giai, cũng có tứ giai huyết mị, mà nhiều chút huyết mị, đối với ở hiện tại hắn mà nói, hiển nhiên không phải là cái gì vấn đề. Một hai lần liền giải quyết hết, căn không có nửa điểm nhi độ khó. Hưu, cùng trước những huyết đó mị như thế, những thứ này huyết mị vừa nhìn thấy Ngô Thần sau, ngay lập tức sẽ là hưng phấn. Huyết quang chợt lóe, dũng động không ngừng, cuồng quyển bát phương, Đồ Long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, Đồ Long đao lao ra, quanh thân toát ra hào quang óng ánh, chiếu sáng phương viên 10 trượng không gian, đuổi toàn bộ hắc ám, nâng tay phải lên, Đồ Long đao tự động rơi vào trong tay hắn, một cổ lăng lệ uy thế, điên cuồng bộc phát ra, dũng động tứ phương. Lạnh lùng nhìn chung quanh những thứ này huyết mị liếc mắt, Ngô Thần cầm Đồ Long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, lực lượng cường đại, chợt muốn nổ tung lên, bàng bạc đao khí, nhanh chóng phóng ra, xông về bốn phương tám hướng, những thứ này huyết mị, còn chưa kịp đến gần Ngô Thần, liền bị đao khí cho cuốn chúng, trực tiếp vỡ nát hóa thành huyết vũ, về phần những thứ kia cách khá xa, còn không có xông lại huyết mị, là bị hù dọa, cuối cùng đứng ở nơi đó, trong hai con người huyết quang lóng lánh. Rất muốn xông lại, nhưng là lại vừa sợ với Ngô Thần kia kinh thiên động địa lực lượng. Ngô Thần ánh mắt, từng cái quét qua những thứ này huyết mị, những thứ này huyết mị, thực lực đều rất kém, cho dù là chu diệt xuống, hắn cũng lấy được không bao nhiêu năng lượng, đối với hắn mà nói căn bản không hề liền đại tác dụng. Chỉ có thể nói là liêu thắng vô vô đi, cho nên, đối với mấy cái này huyết mị, hắn là không có nửa điểm nhi hứng thú, thấy bọn nó sợ đầu sợ đuôi, không dám xông lại, Ngô Thần cũng sẽ không quản chúng nó, mặc bọn họ rời đi. Dĩ nhiên, nếu là vẫn còn có huyết mị không thức thời, muốn tấn công cho hắn, như vậy, hắn cũng sẽ để cho đối phương coi trộm một chút, hắn Đồ Long đao lợi hại, Ngô Thần xoay người liền muốn rời đi, đột nhiên, một cổ cường đại huyết lực, từ không gian tối tăm bên trong thăng lên, một cổ huyết khí, so với trước hắn gặp được bất kỳ huyết mị đều mạnh hơn. Cho dù là tứ giai huyết mị, đó cũng là kém xa tít tắp, đây là, ngũ giai huyết mị, một cổ lực lượng, so với tứ giai huyết mị, cường đại hơn rất nhiều, không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái ngũ giai huyết mị, Ngô Thần ngưng mắt nhìn hắc ám, nơi đó, một cổ cường thịnh huyết quang, chính đang nhanh chóng dũng động, huyết hải cuồn cuộn, mãnh liệt không ngừng, có cái gì kinh thiên yêu ma, tức sẽ sinh ra mà ra, chiêm chiếp thu, chung quanh huyết mị, ở cảm ứng được một cổ lực lượng sau, đều là sợ hãi kêu thoát đi, bởi vì chúng nó biết, dựa vào bọn họ thực lực, căn tửu không khả năng với trong bóng tối tồn tại chống đỡ được. Tiếp tục lưu lại nơi này, bọn họ kết quả chỉ có một, đó chính là bị kia tức sắp đến nhân vật mạnh mẽ cho tóm thâu. Huyên mị giữa, đó là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, cường giả tóm thâu người yếu, đây là hết sức phổ biến một loại hiện tượng, cho nên, làm gặp phải cường giả thời điểm, người yếu bình thường cũng sẽ thoát được xa xa, căn không dám đến gần cường giả, một khi đến gần, chờ đợi bọn họ kết cục, kia cũng chỉ có một, bị cường giả cho vô tình thôn phệ, hóa thành cường giả thức ăn, mà đây cũng là thiên nhiên phổ biến tồn tại một loại hiện tượng. Một loại quy luật tự nhiên, chương 980, ngũ giai huyết mị, thật là tinh khiết huyết dịch. Trong bóng tối, một cái âm lãnh thanh âm, lặng lẽ truyền tới, ngay sau đó, một cổ mãnh liệt huyết quang, cũng là điên cuồng truyền tới, một cổ huyết quang, vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt, đem không gian xung quanh đều là gọt rũa thành một cái biển máu thế giới. Khiến cho người cảm thấy là rợn cả tóc gáy, Ngô Thần lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, hắn cặp mắt, cũng là nhìn chăm chú một đoàn mãnh liệt huyết quang, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái ngũ giai huyết mị, ngũ giai huyết mị. Tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong tinh cực cảnh cường giả. Thực lực siêu cấp đáng sợ, cộng thêm trên người thể dị hóa duyên cớ, cơ hồ có thể nói là bất tử bất diệt, rất khó ứng đối. Huyết mị sớm liền phát hiện Ngô Thần, chính là cảm ứng được hắn tồn tại, cho nên nó mới từ trong giấc ngủ say rượt mình tỉnh lại. Giống như Ngô Thần lợi hại như vậy cường giả, ở nơi này tiên kiếm nguyên bên trong, là rất ít nhìn thấy, tương đối hiếm thấy, trên người bọn họ huyết nhục nếu là có thể hấp thu thôn phệ. Đối với bọn nó loại sinh mạng này thể mà nói, có chỗ tốt cực lớn. Có thể thật to xúc tiến bọn họ lớn lên, nhân loại, đem trên người của ngươi huyết nhục cho dâng hiến ra, thực lực đạt tới ngũ giai sau, huyết mị linh trí, đó cũng là đạt tới cấp độ cực cao, tu hành, nói chuyện vân vân những thứ này, đã là không làm khó được loại này cấp bậc huyết mị. Ngô Thần chậm rãi di động đồ long đao, lăng lệ lưỡi đao, nhắm ngay một con ngũ giai huyết mị, người này thực lực đạt tới ngũ giai, trên người ẩn chứa năng lượng, đó là tương đối kinh người, nếu có thể đem người này giết chết, vận dụng hỏa hoàng quyết hấp thu trên người nó lực lượng. Như vậy, thực lực của hắn cũng sẽ tăng dài hơn nhiều, căn thì không phải là trước những huyết đó mị có thể so sánh. Muốn trên người của ta huyết nhục, vậy thì nhìn ngươi có sao không? Ngũ giai huyết mị lạnh lẽo cười một tiếng, bóng người chợt lóe, huyết quang dũng động, bay thẳng đến Ngô Thần cho xông lại, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, Ngô Thần không có nửa điểm nhi sợ hãi, nhìn thấy huyết mị xông lại, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, liệt bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng mãnh liệt chấn động, điên cuồng dũng động. Hướng kia một vệt ánh sáng màu máu cho xông ra, phanh, huyết quang cùng đao khí đụng vào nhau, lập tức, một cổ mãnh liệt huyết quang, chính là nhuyễn động, bộc phát ra từng đạo cường thịnh huyết hoa trùng thiên, thăng lên, giống như huyết sắc sóng biển, tràn đầy toàn bộ không gian, không thể không nói, ngũ giai huyết mị thực lực chính là không giống nhau, cường thịnh huyết quang, dũng động lên, bộc phát ra, cho nên ngay cả Ngô Thần công kích đều là có thể ngăn được. Hiên viên trảm pháp, Ngô Thần ánh mắt đông lại một cái, không có nửa điểm nhi do dự. Cầm đồ long đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, một đao này lực lượng, so với mới vừa rồi một đao kia, uy lực ít nhất là cường gấp đôi, đáng sợ nhất đao, mãnh liệt nở rộ, giống như lũ quét, đao khí tràn ngập, phóng ra, phô thiên cái địa, liệt nhất đao, trong phút chốc lao ra, mang theo lôi đình một loại lực lượng, hung hăng xông ra, chém về phía ngũ giai huyết mị cũng là không sợ, quanh thân huyết khí nở rộ, huyết quang dũng động, cuồng quyển mà ra, giống như một vòng huyết ngày như thế. Bộc phát ra hung cực kỳ lực lượng, huyết quang cùng đao khí một lần nữa đụng vào nhau, lập tức, một cổ mãnh liệt năng lượng, từ trong tâm chỗ tán phát ra, huyết quang lao ra, cuốn tứ phương, đụng nhau trung tâm, huyết quang cùng đao khí kịch liệt giao phong, lẫn nhau đụng nhau, lẫn nhau yên diệt, từng cổ một khiếp người năng lượng, điên cuồng bộc phát ra, một tầng tiếp lấy một tầng, từng đợt tiếp theo từng đợt, rốt cuộc, kia một cổ lực lượng lại cũng không chịu nổi, hoàn toàn nổ mạnh, Ngô Thần cùng ngũ giai huyết mị thân thể đồng thời rung một cái. Một cổ cường đại năng lượng, điên cuồng lao ra, đem bọn họ cũng cho đẩy lui, đáng sợ năng lượng, đang không ngừng lao ra, muốn yên diệt không gian, phá hủy vạn vật, là lúc, chung quanh khí lưu đại tuôn, cuồng bạo chấn động, cuồng loạn vô cùng, nghịch hướng bát phương, thực lực thật đúng là cường, Ngô Thần chép miệng một cái, lấy trước mắt hắn thực lực, cơ hồ có thể càn quét tinh cực cảnh cái cảnh giới này. Khó gặp địch thủ, bây giờ, một cái này huyết mị cuối cùng có thể cùng hắn chống đỡ được. Đủ có thể thấy, ngũ giai huyết mị thực lực. Tuyệt đối không giống bình thường, kiệt kiệt, ngũ giai huyết mị cười lạnh, căn sẽ không quản cái gì, bóng người chợt lóe, hóa thành một đạo huyết quang, hồi phục lại hướng Ngô Thần cho xông qua, lúc này, ngũ giai huyết mị tăng thêm tốc độ, huyết quang chợt lóe, chính là xông lại, lực đạo liệt, vô cùng tàn nhẫn, thật là nhanh, Ngô Thần mặt liền biến sắc, ngũ giai huyết mị tốc độ thật nhanh, chỉ một cái hô hấp giữa, chính là xông lại, cường đại huyết khí, bao phủ xuống, phải đem cả người hắn đem phá hủy diệt, nhưng là, thực lực của hắn cũng không phải là cái gì hư, nhìn thấy ngũ giai huyết mị xông lại, cũng là không nói hai lời, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người bộc phát ra, tiên vương trấn cửu thiên, hét lớn một tiếng, Ngô Thần không chút do dự nào, trực tiếp ngưng tụ tiên vương, chỉ thấy một cổ kim quang rực rỡ, từ trên người hắn lao ra, kim quang chói mắt, sáng lóa, trải rộng toàn thân các nơi, rất nhanh, một người khổng lồ tiên vương hình ảnh, chính là ngưng tụ ở Ngô Thần thân thể ra, một cổ hạo đại lực lượng, từ tiên vương bên trong nhanh chóng lao ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn bốn phương tám hướng, tiên vương vừa mới ngưng tụ ra, ngũ giai huyết mị công kích chính là xông lại, cường thịnh huyết quang, không ngừng dũng động, vọt thẳng hướng tiên vương, lực lượng khổng lồ, đụng vào tiên vương trên, cuối cùng chấn tiên vương đều là run rẩy, từng cổ một kim quang óng ánh, không ngừng dũng động, cuồng quyển tứ phương, chống lại ngũ giai huyết mị huyết quang. Huyết mị huyết quang cùng huyết lực đều có kịch độc, tính ăn mòn rất mạnh, một khi dính đến trên người, vậy sẽ là một món vô cùng phiền toái sự tình. Bất quá, Ngô Thần cách người mình có tiên vương hộ thân, lực phòng ngự siêu cường, kim quang phóng ra, thần thánh vô cùng, thoáng cái liền đem những huyết đó khí cho ngăn cản ở bên ngoài. Căn không cách nào xâm nhập thân thể của hắn. Ô, ngũ giai huyết mị kinh nghi một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại còn có cường đại như thế một chiêu, lại có thể đưa nó huyết khí cho hết thảy chống đỡ ở bên ngoài. Căn không cách nào đáp lời tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Đồ Long Đao, đang lúc này, Ngô Thần Đồ Long Đao sáng lên, một cổ lực lượng đáng sợ, mãnh liệt truyền ra, tràn vào đến Đồ Long Đao bên trong, Đồ Long Đao thượng quang hoa nở rộ, sáng lạng vô cùng, chói lóa mắt, nhìn ngũ giai huyết mị liếc mắt, Ngô Thần giơ tay chém xuống, Đồ Long Đao hung hăng lao ra, mang theo Thôi Sơn Liệt Nhạc thế, hung lao ra, xông về đối phương, bây giờ, ngũ giai huyết mị chính đang ngạc nhiên nghi ngờ, cũng chính là Ngô Thần thời cơ tốt, cho nên hắn không có nửa điểm nhi do dự, quơ múa trong tay Đồ Long Đao, trực tiếp chính là bổ đi ra, muốn thừa dịp bất ngờ, phát động đột nhiên một đòn. Chương 981, Tiên kiếm đáy vực bộ. Nhìn thấy Đồ Long Đao hướng nó cho xông lại, ngũ giai huyết mị kinh hãi, bóng người rung một cái, quanh thân huyết quang dũng động, phô thiên cái địa mà ra, hóa thành một đạo huyết trưởng, lao ra, ngăn cản Ngô Thần đao khí, đao khí cùng huyết trưởng đụng nhau, một cổ mãnh liệt huyết khí, trong phút chốc lao ra, mạnh mẽ lực lượng xông về bốn phương tám hướng, cho ta toái, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần thêm đại lực lượng, siêu cường linh lực, tràn vào đến Đồ Long Đao bên trong, khiến cho Đồ Long Đao ánh sáng tăng vọt, áp lực chợt tăng lên gấp bội, khí thế trùng thiên, ép xuống, phải đem ngũ giai huyết mị cho nát bấy xuống, ngũ giai huyết mị cả kinh thất sắc, thân chịu áp lực tăng lên gấp bội, nó muốn rời đi, nhưng là lại không thể, bởi vì Ngô Thần đao khí, đã là ngưng tụ tạo thành một cái không gian nhà tù, đưa hắn vững vàng nhốt ở bên trong. Không cho nó bất kỳ sử dụng tốc độ cơ hội, nó có thể làm, chỉ có thể là trọi cứng, giống, ngũ giai huyết mị quát lên một tiếng lớn, từng cổ một huyết khí, từ trên người lao ra, giống như cái gầm thép sông máu, bộc phát ra từng cổ một lực lượng đáng sợ, khiến cho được không gian xung quanh đều là đang không ngừng run rẩy. Không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng, phát sinh băng liệt, mãnh liệt huyết quang, cuồng bạo vô cùng, từng tầng một, từng đợt sóng chấn động, giống như huyết lãng một dạng không ngừng đánh thẳng vào bốn phía bức tường khí. Muốn nát bấy xuống, là lúc, bốn phía không gian đều là run rẩy, từng cổ một lực lượng cuồng bạo, không ngừng xông ra, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, dũng động không ngừng, muốn thoát khốn ấy ư, khả năng không, Ngô Thần ánh mắt lạnh giá, giống như lưỡi đao, trong cơ thể hỏa hoàng quyết vận hành, một cổ lực lượng cuồng bạo, từ trong thân thể lao ra, hóa thành lửa cháy hừng hực, bay lên, không ngừng thiêu đốt, mãnh liệt hỏa diễm, không ngừng từ trên người hắn bộc phát ra, khiến cho Ngô Thần quanh thân không gian đều là hóa thành một cái biển lửa. Hỏa diễm không ngừng lan lộn, thiêu hủy lên, phải đem toàn bộ không gian cũng cho đốt diệt như thế. Nhìn thấy Ngô Thần trên người bộc phát ra cường thịnh hỏa diễm, ngũ giai huyết mị sắc mặt đại biến, hỏa diễm loại vật này, đối với bọn nó loại này khác phái sinh mạng thể có cực lớn tổn thương. Một khi bị đánh trúng, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, giống, nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ giai huyết mị bộc phát ra toàn bộ huyết lực, mãnh liệt huyết quang từ trên người nó không ngừng bộc phát ra, liệt đánh thẳng vào không gian xung quanh, nếu muốn thoát khốn mà ra. Nhưng là, Ngô Thần cũng không cho nó lấy cơ hội, chỉ thấy hung hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, quét ra, cháy hừng hực, uy thế đó là cực kỳ khủng bố, hung hỏa diễm, thiêu hủy mà xuống, khiến cho phương viên năm trượng trong khoảng không gian toàn bộ hóa thành một cái biển lửa. Hỏa diễm thiêu hủy, lực lượng cực kỳ hung, Ngô Thần hỏa diễm, có thể không phải là cái gì một loại hỏa diễm, là hắn dùng hỏa hoàng quyết ngưng tụ mà thành hỏa diễm. Cộng thêm thượng dung hợp địa ngục u liên lực lượng, khiến cho hắn hỏa diễm dũng vô cùng. Vô cùng bá đạo, dùng để tiêu diệt ngũ giai huyết mị như vậy tà ác vật. Đó là không thể tốt hơn nữa. Hung hỏa diễm, không ngừng thiêu hủy, ngũ giai huyết mị chỉ giữ vững một hồi, liền không chống đỡ được, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. A, ngũ giai huyết mị kêu thảm thiết, thân thể chính đang chịu đựng ngọn lửa dày vò cảm giác vô cùng vô tận hỏa diễm tại hắn ngoài thân thiêu đốt, hung vô cùng, phải đem nó toàn bộ cho đốt diệt xuống. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào? Ngô Thần lạnh lùng nói, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cuồng bạo khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến đồ long đao bên trong, đồ long đao thượng quang hoa nở rộ, từng cổ một kinh khủng đao khí mãnh liệt bộc phát ra, hung hăng xông về ngũ giai huyết mị. Hắn ngược lại là phải nhìn một chút, người này đến cùng phải hay không đúng như trong truyền thuyết như vậy, bất tử bất diệt. Ở Ngô Thần lực lượng cường đại không ngừng đả kích bên dưới, cho dù là ngũ giai huyết mị cũng là không địch lại, quanh thân huyết khí bị vô tận hỏa diễm cho thiêu hủy, hóa thành hư vô. Hơn nữa, một cổ hỏa diễm vẫn còn ở hướng nó bên trong thân thể khuếch tán, mãnh liệt lực lượng liệt bùng nổ, muốn đem nó toàn bộ đem phá hủy diệt. Như quá trình này kéo dài có một phút, rốt cuộc ngũ giai huyết mị lại cũng không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng, bị Ngô Thần hỏa diễm đốt hủy, hình thần câu diệt, lẳng lặng nhìn ngũ giai huyết mị biến mất. Ngô Thần yên lặng không nói, ở trên thế giới này căn liền không có thứ gì là vĩnh hằng tồn tại, cho dù là chân thần ở gặp một ít đại tai đại nạn thời điểm cũng có thể sẽ ngã xuống. Nói cách khác, kiếp trước hắn chính là một cái rất tốt ví dụ. Lập tức một cổ cường đại lực lượng chính là tràn vào thân thể của hắn, một cổ lực lượng so với trước những thứ kia nhị giai, tam giai, tứ giai huyết mị có lực lượng cường đại hơn nhiều, căn bản không hề cái gì khả năng so sánh. Mà đối với Ngô Thần mà nói, hắn bây giờ cần nhất chính là năng lượng cường đại, càng là năng lượng cường đại, hắn hấp thu sau lấy được lực lượng cũng càng nhiều, hắn tu vi tăng trưởng được cũng càng nhanh. Thoáng dừng một chút, Ngô Thần tiếp tục tiếp, lại qua nửa giờ, hắn rốt cục thì đến cuối cùng. Không thể không nói, ngày này kiếm uyên thật rất sâu rất sâu, theo hắn đánh giá, ít nhất có 5.000 m thâm. Đến cuối cùng, Ngô Thần liếc một cái, ngay lập tức sẽ là kinh ngạc đến ngây người. Chung quanh trên đất, khắp nơi đều là hài cốt, những hài cốt này, tùy ý vứt ở hắn này, giống như là vỡ ra hồ đào, chất đến khắp nơi đều là. Ngô Thần nhíu chặt lông mày, hắn nghe nói, ngày này kiếm uyên là một bãi tha ma, không biết có bao nhiêu thi thể ở sau khi chết bị ném vào tới nơi này. Những thi thể này ở chỗ này ăn mòn sau, thì trở thành hài cốt, nhật tích nguyệt lui, liền là trở thành hiện tại hắn sở chứng kiến bộ dáng. Đồng thời, Ngô Thần cũng minh bạch, khó trách nơi này có thể nhìn thấy huyết mị, nơi này là một nơi bãi tha ma, nhìn thấy huyết mị, đó cũng là chẳng có gì lạ, không biết diệt thế chi mâu bây giờ tình huống thế nào. Ngô Thần không khỏi nhớ tới hắn tới nơi này mục đích là vì diệt thế chi mâu, đây chính là một món 10 phần ma khí, có vô cùng đáng sợ ma lực, nếu là không cho sớm đem vật này cho hủy diệt, như vậy, rất có thể sẽ phát sinh cái gì đó không chuyện tốt. Đồ Long Đao, diệt thế chi mâu ở địa phương nào? Ngô Thần trực tiếp hỏi Đồ Long Đao, nó đã tới nơi này, đối với nơi này khẳng định so với hắn quen thuộc hơn. Lúc này, Đồ Long Đao bay ra ngoài, quanh thân toát ra hào quang óng ánh, chiếu sáng không gian xung quanh, Ngô Thần cũng không đi quấy rầy nó, mà là kiểm tra tình huống bốn phía. Hắn phát hiện, nơi này thật giống như trừ là bãi tha ma, khắp nơi là thi thể ra, còn lại thật giống như không chỗ gì đặc biệt. Hiu, đang lúc này, Đồ Long Đao ánh sáng như hoa tăng mạnh, sáng lạc nở rộ, sáng chói vô cùng. Thấy vậy, Ngô Thần biết, Đồ Long Đao nhất định là phát hiện cái gì, bằng không, tuyệt đối không phải là như vậy. Đồ Long Đao, người phát hiện diệt thế chi mâu sao? Đồ Long Đao cũng không đáp phục, vèo, một tiếng xông ra, chờ một chút ta, chương 982, diệt thế chi mâu, đi theo Đồ Long Đao. Ngô Thần đi sâu vào ngày này kiếm uyên, tìm diệt thế chi mâu tung tích, nhưng là, rất nhanh hắn phát hiện, Đồ Long Đao cũng không thấy, không biết chạy đi đâu, kỳ quái, người này chạy đi đâu. Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, tìm Đồ Long Đao, nhưng là, bốn phía trừ hắc ám hay lại là hắc ám, căn liền không thấy được Đồ Long Đao nửa chút tung tích. Không biết người này đến cùng chạy đến nơi đâu, đang lúc này, bốn phía lại dâng lên một đôi ánh mắt đỏ như máu. Thấy vậy, Ngô Thần cảm thấy rất là bất đắc dĩ, hắn biết, huyết mị lại xuất hiện. Huyết mị, đây là một loại công kích tính rất mạnh sinh vật, một khi phát hiện có những sinh vật khác đến gần, ngay lập tức sẽ có thể cảm ứng được, từ trong ngủ mê tỉnh lại, phát động công kích, thôn phệ huyết nhục, cút cho ta, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng, từ trên người bộc phát ra, giống như sóng lớn một loại cuốn mà ra, những huyết đó mị vừa thấy được như vậy một cổ lực lượng. Thật là dọa hỏng, lập tức thét lên thoát đi, một cổ lực lượng, quả thực quá mạnh mẽ, vượt qua xa bọn họ, Ngô Thần cũng không thèm quan tâm những thứ này huyết mị. Hù dọa chạy bọn họ là được, dĩ nhiên, nếu như có không thức thời, nghĩ tưởng thử một chút hắn lực lượng, như vậy, hắn cũng sẽ khiến chúng nó coi trộm một chút, hắn thủ đoạn, không biết Đồ Long Đao tên kia đến cùng chạy đến nơi đâu. So sánh với chung quanh những thứ này huyết mị, Ngô Thần quan tâm hơn hay lại là Đồ Long Đao, tên kia đi tìm diệt thế chi mâu, kết quả đâu rồi, hắn đi theo tới đây, lại liền mất đi kia nhà hỏa tung tích. Hiu, đang lúc này, một cổ cường thịnh huyết quang, từ trong bóng tối sáng lên, một vệt ánh sáng màu máu, vô cùng cường thịnh, so với lúc trước hắn gặp thượng kia một con ngũ giai huyết mị. Chỉ có hơn chớ không kém, thật là cường thịnh huyết khí, Ngô Thần âm thầm cả kinh, một cổ cường thịnh huyết khí, xen lẫn một cổ lực lượng đáng sợ, đang điên cuồng quét ra, để cho người cảm thấy là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, ngẩng đầu nhìn lên, Ngô Thần thân thể rung một cái, con người chợt co rụt lại, diệt thế chi mâu, nhìn đạo này lao ra huyết quang, Ngô Thần bực nào nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra, một vệt ánh sáng màu máu, đúng là hắn muốn tìm diệt thế chi mâu, ngay sau đó, lại vừa là một ánh hào quang lao ra, nhìn thấy một ánh hào quang, Ngô Thần trong lòng vui mừng, một ánh hào quang, không là người khác, chính là Đồ Long Đao, nguyên lai ngươi cái tên này ở chỗ này, nhìn thấy Đồ Long Đao, lại nhìn thấy diệt thế chi mâu, Ngô Thần sắc mặt dần dần ngưng trọng, từ nơi này hai món binh khí trên người bao phủ đến khí thế cường đại đến xem. Hai người này, hẳn là đã giao thủ, diệt thế chi mâu thấy Đồ Long Đao cũng là lao ra. Quanh thân huyết khí, đằng đằng thăng lên, giống như luân huyết ngày đang cháy, sau đó, một cổ khí thế kinh khủng bộc phát ra, xông về Đồ Long Đao, cái thanh này phá đao, từ lúc ngay từ đầu vẫn theo nó, giống như một cái theo đuôi như thế, nó bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, dựa theo nó tinh khí, gặp loại vật này, nó hết thảy chính là trực tiếp phế bỏ đối phương, nhưng là, cái thanh này phá đao không biết là dùng thứ gì luyện chế mà thành. Phẩm cấp, lực lượng so với nó tiểu nhiều như vậy, nhưng chính là cứng rắn muốn chết, vô luận là nó thế nào phách, thế nào chém, đều là không làm gì được, nhìn thấy diệt thế chi mâu lại xông lại, Đồ Long Đao cũng là không sợ, lập tức nghênh đón, khanh, Đồ Long Đao cùng diệt thế chi mâu đụng nhau, một cổ sắc bén tiếng rít, đất truyền tới, chói tai nhức óc, Ngô Thần hít sâu một hơi, thanh âm này thật là quá nhọn, chấn lỗ tai hắn ông ông tác hưởng, đơn giản là thụ không, một chiêu đụng nhau, Đồ Long Đao bị đánh bay, đàn không lên, quanh thân ánh sáng cũng là ảm đạm xuống, bị cực đả kích lớn, diệt thế chi mâu, có thể không phải là cái gì đồ vật bình thường, mà là một kiện vô thượng ma khí, là do Thất Nguyệt Ma Quân chế tạo tuyệt thế ma khí. Có vô cùng lực lượng đáng sợ, căn thì không phải là Đồ Long Đao thật sự có thể chống đỡ. Cho nên, nó là thua không nghi ngờ, bất quá, Đồ Long Đao mặc dù lực lượng không kịp diệt thế chi mâu, nhưng là, nó chất liệu nhưng là cực kỳ đặc thù, là dùng huyền tinh thiết cho chế tạo thành, mà huyền tinh thiết là trên thế gian cứng rắn nhất vật chất một trong. Cứng rắn vô cùng, do huyền tinh thiết chế tạo thành Đồ Long Đao, đó cũng là cứng rắn vô cùng, cho dù là lấy diệt thế chi mâu cấp độ kia lực lượng kinh khủng, tất cả đều là không cách nào đem cho chấn vỡ xuống. Bị diệt thế chi mâu đánh bay sau, Đồ Long Đao cũng biết, bằng nó một cái lực lượng, là khẳng định đối phó không diệt thế chi mâu, cho nên, nó nhìn về phía Ngô Thần, hướng hắn nhờ vả, thấy vậy, Ngô Thần cười ha ha, người này, cuồng vọng như vậy, lại dám một mình đấu diệt thế chi mâu, còn tưởng rằng nó thật sự không cần hắn trợ giúp đây. Tiên Vương trấn cửu thiên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng khổng lồ đột nhiên từ trên người lao ra, kim quang óng ánh, trong phút chốc trải rộng toàn bộ không gian, chiếu sáng cái này thế giới hắc ám, kim quang dũng động, hội tụ tạo thành một đạo khổng lồ tiên vương, xuất hiện ở Ngô Thần thân thể ra, một cổ cường đại uy áp bộc phát ra, cuốn về phía diệt thế chi mâu. Diệt thế chi mâu cũng không phải là cái gì nắp, nó nhìn Ngô Thần liếc mắt, biết người này chính là giết chết nó nguyên chủ nhân người, cũng là hận ý dũng động, nó muốn giết Ngô Thần. Vì nó chủ nhân trả thù tuyết hận, hưu, một vệt ánh sáng màu máu, thăng lên, dũng động mở ra, lực lượng cuồng bạo, xen lẫn thao thiên huyết khí, lao ra, Ngô Thần lực lượng, trực tiếp liền bị chấn bể, căn không thể trói buộc chặt diệt thế chi mâu, không hổ là đệ nhất ma quân pháp bảo, Ngô Thần thán phục, diệt thế chi mâu chính là Thất Nguyệt Ma Quân có vô thượng ma khí. Có vô cùng lực lượng kinh khủng, muốn đối phó, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, bất quá, càng như vậy thì càng kiên định hắn muốn tiêu diệt diệt thế chi mâu quyết tâm. Kinh khủng như vậy ma khí, tuyệt đối không thể để cho nó tiếp tục giữ lại, bằng không, tương hội tạo thành không cách nào tưởng tượng tai nạn tính hậu quả. Bên kia, diệt thế chi mâu cũng là vọt lên đến, mang theo hung huyết quang, đáng sợ ma lực, cuốn mà ra, xông về Ngô Thần, phải đem hắn chém giết xuống. Một món binh khí, còn dám càn rỡ, Ngô Thần quát lạnh một tiếng, liền Thất Nguyệt Ma Quân đều bị hắn cho giết, chính là một món pháp bảo, còn dám ở trước mặt hắn xính uy. Thân thể rung một cái, một cổ năng lượng màu vàng óng, từ trong thân thể lao ra, dũng động bát phương, khiến cho không gian xung quanh đều là bị một loại ánh sáng màu vàng bao phủ. Ánh vàng, chói mắt sáng chói, cho ta trấn áp, Ngô Thần thúc dục lực lượng, cuồng bạo linh lực, từ trên người hắn lao ra, quét ra, nặng nề ép hướng diệt thế chi mâu. Diệt thế chi mâu nhìn thấy Ngô Thần công kích về phía nó đánh tới. Quanh thân ánh sáng màu đỏ ngòm vọt lên, siêu cường lực đo, bộc phát ra, đối kháng Ngô Thần lực lượng. Lúc này, một bên Đồ Long Đao lần nữa vọt lên đến, lăng lệ đao thế, xông về diệt thế chi mâu, lại lần nữa đối với nó phát khởi thế công, chương 983, luyện hóa diệt thế chi mâu. Nhìn thấy Đồ Long Đao cuối cùng cũng hướng nó phát động tấn công. Diệt Thế Chi Mâu càng là giận dữ, một thanh này phá đao, so với Ngô Thần đến, càng đáng ghét, thấp như vậy cấp bậc, như thế yếu thực lực, cuối cùng dám can đảm hướng nó phát động khiêu khích, đơn giản là không đem nó cho coi ra gì. Huyết quang dũng động, phóng lên cao, mang theo mãnh liệt ma lực, hung hăng chém về phía Đồ Long Đao. Đồ Long Đao ở đâu là Diệt Thế Chi Mâu đối thủ? Ở Diệt Thế Chi Mâu lực lượng đả kích bên dưới, rất nhanh thì bị đánh bay, quanh thân quang hoa ảm đạm xuống, rõ ràng bị không nhỏ đả kích, nhưng là, ngay vào lúc này, một cổ cường đại lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới, hung hăng trấn áp hướng Diệt Thế Chi Mâu. Diệt Thế Chi Mâu kinh hãi, lúc này mới nhớ tới, ở bên ngoài còn có một cái Ngô Thần ở mắt lom lom. Không có nửa điểm suy nghĩ, Diệt Thế Chi Mâu lập tức bộc phát ra cường thịnh huyết quang. Huyết quang dũng động, phóng lên cao, dùng để ngăn cản Ngô Thần lực lượng, còn dám phản kháng. Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trên người pháp quyết biến chuyển, hóa thành Thái Kim Chân Quyết. Cái này Quá Kim Chân Quyết chính là một đại thần kỳ pháp quyết, liền huyền tinh thiết như vậy vật chất đều có thể luyện hóa, chớ đừng nói chi là Diệt Thế Chi Mâu. Đáng sợ Thái Kim Chân Quyết mãnh liệt mà ra, quán thâu mà xuống, lực lượng hùng hồn tạo thành một đạo vững chắc không gian bích chướng, đem Diệt Thế Chi Mâu cho giam ở trong đó, không cho nó bất kỳ chạy thoát hy vọng. Nhìn thấy bốn phía bức tường khí, Diệt Thế Chi Mâu dĩ nhiên là không cam lòng bị kẹt, quanh thân huyết quang dũng động, cuồn cuộn ma lực trong khoảnh khắc bộc phát ra, mang theo Thôi Sơn Liệt Nhạc một loại uy thế, hung hăng xông về trong đó một mặt bức tường khí. Nhất thời kia một mặt bức tường khí run lẩy bẩy, từng cổ một đáng sợ năng lượng không ngừng bùng nổ, phảng phất là muốn không chịu nổi, sắp hoàn toàn vỡ vụn. Thấy vậy, Ngô Thần đương nhiên sẽ không để cho người này như nguyện. Người này nếu là không kịp thời tiêu diệt hết, vô cùng hậu hoạn, địa ngục, U Liên, cho ta trấn áp. Lập tức, một đoàn hắc sắc hỏa diễm từ trên người hắn lao ra, một cổ hỏa diễm vô cùng bá đạo, một khi giấy lên, chung quanh hư không đều là phát sinh run rẩy, căn không chịu nổi một cổ hắc sắc hỏa diễm lực lượng, trực tiếp bị thiêu hủy hóa thành hư vô. Địa ngục U Liên lực lượng, đó là không thể tầm thường so sánh, đáng sợ hắc sắc hỏa diễm bay lên, cháy hừng hực, mãnh liệt lực lượng bạo dũng mà ra, dưới vào đến kia bức tường khí bên trong, phối hợp Thái Kim Chân Quyết lực lượng, chung nhau ép hướng Diệt Thế Chi Mâu, cảm giác diệt vong nguy hiểm, Diệt Thế Chi Mâu cũng là toàn lực bùng nổ, mãnh liệt lực lượng thua đưa ra, bàng bạc huyết khí xông về kia một cổ to đại hỏa diễm, phải đem chi tiêu diệt. Nhưng là bây giờ Ngô Thần sử dụng hỏa diễm có thể không phải là cái gì một loại hỏa diễm, mà là địa ngục U Liên. Địa ngục U Liên bá đạo, đó là không cần nói cũng biết, đã từng ngay cả Thiên Tuyền Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão Hiên Mặc đều bị ngọn lửa này cho hành hạ đến phải chết, mà chính hắn đã từng bị nó khống chế, nếu không phải hắn lấy một viên hỏa diệu thạch lấy được nó tín nhiệm, hắn bây giờ cũng là không có biện pháp sử dụng địa ngục U Liên. Đáng sợ hắc hỏa cháy hừng hực, mãnh liệt lực lượng phun rót mà xuống, Diệt Thế Chi Mâu huyết khí cũng là không địch lại, bị địa ngục U Liên cho thiêu hủy, hóa thành hư vô. Diệt Thế Chi Mâu kinh hãi, nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy hỏa diễm, cuối cùng đem trên người nó huyết khí cũng cho thiêu hủy. Mà lúc này, Đồ Long Đao lại bay tới, gia nhập chiến trường, hào quang óng ánh, bao phủ mà, nhìn thấy Đồ Long Đao, Diệt Thế Chi Mâu càng là giận không chỗ phát tiết, phá đao, lực lượng kém cực kỳ, cấp bậc cũng là rất thấp, nhưng chính là chịu đánh, giống như một cái đánh bất tử tiểu cường. Nó không biết chém nó bao nhiêu lần, cũng không biết đánh nó bao nhiêu hồi, nhưng là, phá đao chính là không toái, kiên cường yếu mạnh. Đồ Long Đao, ngươi tới đúng lúc. Nhìn thấy Đồ Long Đao xông lại, Ngô Thần cũng là cao hứng vô cùng, Diệt Thế Chi Mâu lực lượng, đúng là cường đến đáng sợ, chỉ so với Thiên Giai Linh Bảo kém như vậy một tia. Cho dù là hắn toàn lực ứng phó, hơn nữa có Thái Kim Chân Quyết cùng Địa Ngục U Liên hai đại thần trợ, cũng là chỉ có thể đủ miễn cưỡng tiến hành áp chế. Dù sao hiện tại Ngục U Liên hắn còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống, nhưng mà miễn cưỡng mượn dùng nó lực lượng mà thôi. Thái Kim Chân Quyết, luyện hóa cho ta, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng cuồng bạo từ trong tay phải truyền tới, trong cơ thể Thái Kim Chân Quyết điên cuồng vận hành, thông qua tay trái đưa vào Diệt Thế Chi Mâu bên trong, trấn áp với nó. Cùng lúc đó, hắn tay phải cũng là ở thúc dục Địa Ngục U Liên, từng cổ một hắc sắc hỏa diễm từ trong tay trái thả ra ngoài, bao phủ toàn bộ Diệt Thế Chi Mâu, đem vững vàng vây khốn. Hắc sắc hỏa diễm không ngừng tiêu hủy, mãnh liệt năng lượng không ngừng đè xuống, khiến cho Diệt Thế Chi Mâu là không thể động đậy. Bên kia, Đồ Long Đao cũng là thả ra lực lượng đến, một cổ đáng sợ thôn phệ chi lực tác dụng ở Diệt Thế Chi Mâu phía trên, bắt đầu thôn phệ. Nó sở dĩ một mực đi theo Diệt Thế Chi Mâu, chính là nghĩ tưởng thôn phệ trên người nó năng lượng, từ đó nhanh chóng lớn lên. Mà Diệt Thế Chi Mâu chính là Thất Nguyệt Ma Quân hao phí vô cùng tâm huyết chế tạo thành tuyệt thế ma khí, không biết phía trên có bao nhiêu tinh hoa vật chất, nó nhưng là thèm thuồng cực kỳ, nói không chừng nó thôn phệ cái này ma khí sau, có thể tấn cấp trở thành địa giai trung phẩm linh bảo. Diệt Thế Chi Mâu phản kháng kịch liệt, nó chính là đệ nhất ma khí, có vô cùng lực lượng kinh khủng, vô cùng cao ngạo, đương nhiên sẽ không cứ như vậy cam tâm thần phục với người khác. Nhưng là, mặc nó thế nào phản kháng, thế nào bộc phát ra lực lượng, nhưng là từ đầu đến cuối không có biện pháp thoát khỏi Ngô Thần trói buộc. Ngô Thần Thái Kim Chân Quyết cùng Địa Ngục U Liên đem nó cho trói buộc đến xít sao. Căn không cho nó chạy đi, dần dần, nó sức phản kháng tiểu, bởi vì nó biết, mình là phản không kháng nổi, rốt cuộc khuất phục sao. Ngô Thần trên mặt tươi cười, phí khí lực lớn như vậy, hắn bây giờ rốt cục thì thành công đè xuống Diệt Thế Chi Mâu. Bất quá, đè xuống Diệt Thế Chi Mâu, nhưng mà hắn bước đầu tiên, tiếp theo công việc, mới là trọng yếu nhất, đó chính là phân giải Diệt Thế Chi Mâu, để cho Đồ Long Đao hấp thu trên người nó năng lượng cùng tinh hoa vật chất. Quá trình này, đơn chỉ bằng Diệt Thế Chi Mâu chính mình, đó là khẳng định không có biện pháp hoàn thành, Diệt Thế Chi Mâu lực lượng quá mức cường đại, Đồ Long Đao căn không phải là đối thủ, cho dù là hắn, cũng là đang động dùng cơ hồ toàn bộ thủ đoạn, mới là được đưa nó cho áp chế lại, cho nên, hắn nhất định phải hiệp trợ Đồ Long Đao, giúp nó giúp một tay. Hít sâu một hơi, Ngô Thần vận chuyển Thái Kim Chân Quyết, đem lực lượng đưa vào Diệt Thế Chi Mâu bên trong, luyện hóa phân giải, Xích Kim Thạch, Lưu Ly Tinh, Huyền Đào Từ, mượn Thái Kim Chân Quyết, Ngô Thần bắt đầu phân tích phía trên này vật chất, càng phân tích hắn càng kinh hỉ, bởi vì này phía trên vật chất đều là luyện khí chí bảo, cho dù là như thế vật chất, đơn độc tách ra, cũng là có thể luyện chế ra tuyệt thế pháp bảo, chớ đừng nói chi là đem những thứ này toàn bộ chung vào một chỗ. Chương 984, Địa giai trung phẩm linh bảo. Thất Nguyệt Ma Quân a, Thất Nguyệt Ma Quân, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Ngô Thần cười ha ha, Diệt Thế Chi Mâu phía trên toàn bộ những thứ đó đều là luyện khí chí bảo, có như vậy bảo bối dung hợp vào một chỗ, Diệt Thế Chi Mâu phẩm chất cùng lực lượng dĩ nhiên là không giống bình thường, so với địa giai thượng phẩm linh bảo còn phải càng ưu dị. Bất quá bây giờ thế nào, những bảo bối này hết thảy đều là tiện nghi hắn, cho ta phân giải đi. Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục Thái Kim Chân Quyết luyện hóa phân giải Diệt Thế Chi Mâu. Luyện hóa trình, nhắc tới đơn giản, nhưng làm cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong chớp mắt, thời gian một tháng liền đi qua. Ở thời gian một tháng này trong, Ngô Thần vẫn luôn đợi ở trên trời Kiếm Uyên bên trong. Nơi nào cũng không có đi, một khắc không ngừng phân giải Diệt Thế Chi Mâu, đưa nó lực lượng không ngừng dung nhập vào Đồ Long Đao bên trong. Diệt Thế Chi Mâu trải qua một cái tháng luyện hóa phân giải. Lực lượng cũng là dần dần suy yếu, rốt cuộc, nó lại cũng không chống đỡ được. Triệt để vỡ nát, thành công, nhìn thấy Diệt Thế Chi Mâu vỡ nát. Ngô Thần trên mặt nhất thời lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Đi qua thời gian lâu như vậy cố gắng, hắn rốt cục thì đem Diệt Thế Chi Mâu cho hoàn toàn luyện hóa phân giải. Sau đó sự tình, thì nhìn Đồ Long Đao chính mình tạo hóa, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược, Ngô Thần dùng luyện hóa, thời gian một tháng, hắn hao phí quá nhiều lực lượng, cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, bổ sung linh lực. Lúc này, hắn nhìn một chút Đồ Long Đao, vào giờ phút này, Đồ Long Đao đang nhanh chóng xoay tròn, quanh thân nổ bắn ra vô tận hồng quang. Hồng quang vô cùng cường thịnh, kèm theo hồng quang, còn có một điều long văn, đạo này long văn, vây quanh Đồ Long Đao thân đao không ngừng quay quanh, mà Đồ Long Đao lực lượng, cũng là đang không ngừng tăng cường, nhanh chóng hướng địa giai trung phẩm linh bảo phóng tới, không biết lần này Đồ Long Đao có thể hay không tấn thăng trở thành địa giai trung phẩm linh bảo. Đồ Long Đao, chính là mạng hắn pháp bảo, hắn đối với nó tài bồi, đó là thập phân hết lòng, mà món bảo bối này, cũng quả thật không để cho hắn thất vọng, một đường đuổi theo hắn, một đường không ngừng trưởng thành. Từ lúc mới đầu hạ phẩm linh bảo, lớn lên đến địa giai hạ phẩm linh bảo, vẫn luôn không có rơi xuống, về phần lần này, nó kết quả có thể hay không đột phá cấp bậc, thuận lợi tấn thăng trở thành địa giai trung phẩm linh bảo. Này chỉ có thể nhìn chính nó tạo hóa, bởi vì hắn có thể giúp một tay đã là bang. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, từ Đồ Long Đao bên trong bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng. Hào quang óng ánh, không ngừng bắn ra, toàn bộ nhìn qua giống như là một vầng mặt trời chói chang một dạng sáng lạng chói mắt. Sáng chói chói mắt, tấn thăng, Ngô Thần kinh hỉ dị thường. Hắn hiểu được, một cổ ánh sáng, đến cùng ý nghĩa gì sao? Đồ Long Đao nó tấn thăng, trở thành một cái địa giai trung phẩm linh bảo. Chợt, một cổ cường đại lực lượng tràn vào đến trên người hắn, kèm theo cổ lực lượng này tràn vào, Ngô Thần tu vi, đó cũng là liên tục tăng lên, rất nhanh thì đột phá tinh cực cảnh ngũ trọng thiên, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên cao, một mực đột phá đến tinh cực cảnh lục trọng thiên, lúc này mới dừng lại. Ha ha ha, Ngô Thần cười ha ha, không nghĩ tới, Đồ Long Đao tấn thăng trở thành địa giai trung phẩm linh bảo. Còn có thể liên động hắn cũng đồng thời tấn thăng, duy nhất sẽ để cho hắn đột phá hai cái cảnh giới. Đạt tới tinh cực cảnh lục trọng thiên, đây thật là rất để cho người kinh hỉ, thoải mái bạo nổ, cầm nắm quyền đầu, cảm thụ trong cơ thể dồi dào lực lượng, Ngô Thần không nhịn được hoan hô, loại cảm giác này, thật là quá thoải mái. Đồ Long Đao, Ngô Thần quát to một tiếng, Đồ Long Đao tự động bay trở về, rơi vào Ngô Thần trong tay, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần lập tức nhất đao bổ ra, thoáng chốc, một cổ cuồng bạo đao khí hung bộc phát ra, giống như là kinh đào hái lãng một dạng sông ra, chiêm chiếp thu, lập tức, vô số huyết mị hét dầm lên, điên cuồng thoát đi, một cổ lực lượng, thực sự quá với cường đại, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, nên đi ra, Thiên Kiếm Uyên bên ngoài, một đội người đã là đem nơi này cho bao bọc vây quanh. Những người này không là người khác, chính là Huyền Vân Tông Nhân, Tông Chủ, tiểu tử kia thật ở phía dưới sao? Ma Y lão giả hỏi Bạch Kính Đạo, Bạch Kính xem hắn, đạo, không sai, chỉ bảo trai tin tức luôn luôn rất chính xác, cho nên, tiểu tử này nhất định là ở phía dưới này, bọn họ đã từng tại Lưu Vân Thành trong khắp nơi đi tìm Ngô Thần. Cơ hồ đem toàn bộ Lưu Vân Thành cho lục soát một lần. Vẫn là không có Ngô Thần nửa chút bóng dáng, sau đó, bọn họ bỏ ra số tiền lớn, từ chi bảo trai nơi đó hỏi dò tin tức, lúc này mới biết, nguyên lai Ngô Thần ở trên trời Kiếm Uyên bên trong, khó trách bọn hắn làm sao tìm được cũng không tìm được. Bất quá, đối với bọn hắn mà nói, vô luận Ngô Thần tránh ở địa phương nào, bọn họ đều phải đưa hắn cho bắt tới, lột ra hủy đi cốt, chém thành muôn mảnh, để báo hơn một tháng trước thù oán. Nếu như vậy, chúng ta đây vội vàng đi xuống đi, lần này nhất định không thể để cho tiểu tử này trốn nữa đi. Nhất định phải đưa hắn nghiền xương thành cho. Bạch Kính Đạo, Thái Thượng Trưởng Lão lập tức tới ngay, chờ Thái Thượng Trưởng Lão đến sau, chúng ta liền lập tức đi xuống, đem tiểu tử này bắt được, nghiền xương thành cho, Lão Phu muốn cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Những người khác cũng đều là giống nhau, người người giận hận ngút trời, bọn họ Huyền Vân Tông từ thành lập tới nay, còn cho tới bây giờ không có bị người một ngựa khiêu khích qua. Kia đối với bọn hắn Huyền Vân Tông mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, không phải là báo không thể. Có người đi ra, đang lúc này, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng, từ thiên kiếm đáy vực xuống lao ra, tất cả mọi người đều là nhìn sang, nhìn về phía người kia, ngay lập tức sẽ là tức giận, vì vậy người, đúng là bọn họ muốn tìm người, ha ha ha ha. Thật là trời cũng giúp ta, Bạch Kính cười ha ha, bọn họ nguyên còn chủ mưu đến, dự định đi vào Thiên Kiếm Uyên bên trong, tìm Ngô Thần tung tích, nhưng mà không nghĩ tới, đối phương lại là mình đi ra, lúc này được, hắn liền xuống đi bước này cũng tiết kiệm, giữa không chung, Ngô Thần mới từ Thiên Kiếm Uyên trong đi ra, nhìn thấy Bạch Kính đám người, cũng là cả kinh, không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể nhìn thấy Huyền Vân Tông Nhân. Chư vị ở chỗ này, nhưng là đang chờ ta sao? Ma Y lão giả chợt quát lên, tiểu tử, chúng ta đang muốn đi tìm ngươi. Kết quả ngươi ngược lại tốt, chính mình đi lên, nhanh mau xuống đây nhận lấy cái chết. Ngô Thần liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, chỉ bằng ngươi sao? Ngô Thần giơ tay lên, cách không một cái tát vỗ xuống, Ma Y lão giả kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược mà ra, ở trên mặt hắn, có một cái hồng hồng dấu bàn tay, cái này dấu bàn tay, tươi đẹp huyết hồng, chói mắt cực kỳ, mọi người thất kinh thất sắc, thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại là cường đại như thế, liền Ma Y lão giả như vậy tinh cực cảnh cường giả. Trong tay hắn cũng chỉ có bị ngược phân, liền đối phương một cái tát cũng không chống đỡ được. Chương 985, Phùng Bằng, càn rỡ, Bạch Kính giận, tiểu tử này, đơn giản là càn rỡ, lại dám đánh bọn họ Huyền Vân Tông trưởng lão mặt, đây rõ ràng là không có đem bọn họ Huyền Vân Tông cho coi ra gì. Ngô Thần nhìn hắn, lạnh lùng nói, thế nào, người lão này không phục sao? Không phục liền lên đến, ta ngược ngươi hãy cùng ngược cẩu như thế. Hơn một tháng trước, Lưu Vân trong thành, hắn tu vi vẫn tinh cực cảnh tứ trọng thiên, liền có thể dễ dàng thắng được lão này. Chớ đừng nói chi là hiện tại hắn, ngược sát cái lão gia hỏa này, thật sự với ngược cẩu như thế, không có gì khác nhau, những người này, cướp đoạt mạng hắn pháp bảo đồ long đao, thân chính là bọn hắn không đúng, lần trước không có giết bọn hắn, đã là đối với bọn họ hết tình hết nghĩa, vậy mà, bọn họ những người này cuối cùng không biết hối cải, còn muốn tới tìm hắn để gây sự, hôm nay hắn, đó là tuyệt đối không thể lại nương tay, ngươi, nhìn Ngô Thần, Bạch Kính lên cơn giận dữ, trong tay quả đấm đất nắm chặt, tiểu tử này, thật là cuồng vọng cực kỳ. Một chút cũng không có đem hắn cùng hắn Huyền Vân Tông cho coi ra gì. Hắn hận không được lập tức xông lên, đem tiểu tử này cho ngũ mã phân thây, chém thành muôn mảnh, nhưng là, hắn cũng hết sức rõ ràng, tiểu tử này thực lực vô cùng cường đại, hắn căn liền không phải là đối thủ, hắn cho dù là xông lên, đó cũng là vô sự vô bổ. Bất quá, rất nhanh, bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão sẽ tới, bọn họ Huyền Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão, có thể không phải người bình thường, mà là một gã hóa long cảnh cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng. Bằng Thái Thượng Trưởng Lão thực lực, xuất thủ đối phó tiểu tử này, đây còn không phải là một đĩa đồ ăn sao? Tiểu tử, ngươi bây giờ liền mặc dù đắc ý đi, chờ lát nữa tông chủ sẽ cho ngươi thưởng thức thưởng thức. Cái gì gọi là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Bạch Kính trong lòng cười lạnh, chờ bọn hắn Thái Thượng Trưởng Lão đến, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này làm sao còn đắc ý, cuồng vọng tự đại. Đột nhiên, một cái quát lạnh tiếng, đất truyền tới, kèm theo một cái thanh âm, còn có một cổ siêu cấp lực lượng cường đại cũng là cùng nhau truyền qua, Thái Thượng Trưởng Lão đến, Thái Thượng Trưởng Lão tới, Huyền Vân Tông mọi người hoan hô lên, bọn họ vẫn luôn đang chờ bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão. Hy vọng Thái Thượng Trưởng Lão có thể tự mình xuất thủ, giảm một chút Ngô Thần tiểu tử này nhuệ khí, bây giờ, bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão rốt cục thì đến, bọn họ làm sao mất hứng đây? Tiểu tử, lúc này ta xem ngươi làm sao còn cuồng. Bạch Kính ánh mắt lộ ra cười lạnh, tiểu tử này, vô luận hắn thiên tư cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, cũng tuyệt đối không phải bọn họ Thái Thượng trưởng lão đối thủ. Bởi vì bọn họ Thái Thượng trưởng lão là vô thượng hóa long cảnh cường giả. Ở hóa long cảnh cường giả trước mặt, bất kỳ thủ đoạn nào đều là không có hiệu quả, đúng là chắc chắn phải chết. Phùng Bằng, Ngô Thần híp đôi mắt một cái, nếu là hơn một tháng trước hắn, ở gặp Phùng Bằng sau, có lẽ không có biện pháp gì, chỉ có thoát đi, nhưng là, hiện tại hắn, tu vi đã là đột phá tinh cực cảnh lục trọng thiên. Hơn nữa đồ long đao cũng là tấn cấp trở thành địa giai trung phẩm linh bảo. Thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, hắn ngược lại rất muốn nhìn một chút, bằng hắn lúc này tu vi và thực lực, đến cùng có thể hay không dung chuyển hóa long cảnh cường giả. Hào quang dũng động, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, tuôn ra tới, chỉ chốc lát sau, một ông lão chậm rãi hiện thân, cung nghênh Thái Thượng trưởng lão, Huyền Vân Tông mọi người lễ bái, người đến là bọn họ Huyền Vân Tông Thái Thượng trưởng lão. Bọn họ Huyền Vân Tông tất cả mọi người trụ cột tinh thần. Phùng Bằng ánh mắt rơi vào Ngô Thần trên người, không hề chớp mắt theo dõi hắn, ánh mắt rất là sắc bén, giống như là có thể nhìn vào Ngô Thần nội tâm như thế. Ngô Thần không nhúc nhích, cứ như vậy đứng ở giữa không trung, đảm nhiệm lão này cho nhìn đủ, nhìn cái lão gia hỏa này đến cùng có thể nhìn ra một manh mối gì. Tiểu tử, ngươi thật lớn mật, lại dám tới ta Huyền Vân Tông làm loạn, ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội, Ngô Thần thần giác móc một cái, cười lạnh một tiếng, phản trào phúng, các ngươi Huyền Vân Tông cầm người khác pháp bảo, các ngươi nhưng là biết tội. Càn rỡ, món đó bảo bối, tới chính là ta Huyền Vân Tông vật, mau mau đem món đó bảo bối giao ra. Phùng Bằng tức giận hét lớn, là lấy được kia một món bảo bối, bọn họ Huyền Vân Tông trả ra bao nhiêu cố gắng, thậm chí ngay cả chính hắn, cũng tao ngộ còn lại hóa long cảnh cường giả công kích. Bị thương nặng, bế quan tu hành một đoạn thời gian rất dài, mới là hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ tân tân khổ khổ đi đoạt món đó bảo bối. Kết quả lại là đồ là tiểu tử này làm áo cưới. Món đó bảo bối cuối cùng bị tiểu tử này cho đoạt đi. Đây đối với hắn cùng bọn họ Huyền Vân Tông mà nói, cũng là một loại vô cùng nhục nhã, vì vậy, hắn nhất định phải giết tiểu tử này, đoạt lại kia một món bảo bối, lấy rửa nhục nhục, đồ long đao. Ngô Thần hét lớn một tiếng, thân thể rung một cái, một cổ sáng lạc ánh sáng, từ trên người hắn lao ra, một cổ ánh sáng, vô cùng cường thịnh, sán lạn vô cùng, giống như là mặt trời chói chan, bên dưới, không ít người đều là không nhịn được nhắm mắt lại, một ánh hào quang, thật là quá sáng lạng, đơn giản là siêu vượt bọn họ tưởng tượng. Bảo bối, nhìn một ánh hào quang, Bạch Kính nắm chặt quả đấm, ngay cả thân thể đều là nhịn không được run rẩy. Món bảo bối này, tới hẳn là bọn họ Huyền Vân Tông đồ vật, kết quả lại là bị tiểu tử này cho đoạt đi. Ha ha, các ngươi không phải là muốn nó ấy ư, nếu như có chuyện, vậy hãy tới đây lấy. Ngô Thần cười nhạt, tay trái mở ra, đồ long đao tự động rơi vào trong tay hắn. Bây giờ đồ long đao, đã tấn thăng trở thành địa giai trung phẩm linh bảo. Hắn đang muốn tìm cá nhân nghiệm chứng một chút, thử nhìn một chút địa giai trung phẩm linh bảo đồ long đao. Rốt cuộc có bao nhiêu cường đại uy lực, tiểu tử, đem trong tay ngươi bảo đao giao ra. Phùng Bằng quát lên một tiếng lớn, cầm quả đấm, đấm ra một quyền này, không chứa bất kỳ xinh đẹp, chính là bình bình đạm đạm một quyền, nhưng là, ở một quyền này lúc đánh ra sau khi, phía trước trong không gian không khí đều là bị chấn bể, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, đáng sợ quyền thế, mang theo vỡ nát vạn vật lực lượng, hướng Ngô Thần cuốn đi, công kích cực kỳ liệt. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, trong mắt không có nửa điểm nhi sợ hãi. Cầm đồ long đao, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cuồng bạo năng lượng, dưới vào đến đồ long đao bên trong, đồ long đao thượng quang hoa nở rộ, sán lạn vô cùng, từng đạo cường thịnh đao khí, bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, hiên viên trảm pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại hiên viên trảm pháp, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng lao ra, hướng Phùng Bằng chặt chém đi, hai người công kích, rất nhanh đụng vào nhau, một cổ cường thịnh phong bạo, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra. Đáng sợ linh lực, phóng ra, giống như mưa rông gió giật, trung tâm chỗ, quyền thế cùng đao khí đều là bị xé nát, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ mà xuống, cuồng xông về bốn phương tám hướng, chương 986, huyền cơ quyền, ha ha ha, Ngô Thần cười ha ha, tấn thăng trở thành địa giai trung phẩm linh bảo sau, đồ long đao lực lượng ít nhất tăng cường gấp đôi, cực kỳ bá đạo, hơn nữa dùng cũng là muốn gì được nấy, thực lực ngươi, Phùng Bằng khiếp sợ nhìn Ngô Thần, đáy lòng giống như là vén lên kinh đào hãi lãng như thế. Lúc này mới bao lâu không thấy, tiểu tử này tu vi và thực lực, thì có long trời lở đất biến hóa, thật là không thể tin được, chợt, hắn trong đồng tử chính là dũng động cuồng liệt sát ý. Tiểu tử này, tuyệt đối không thể giữ lại, đợi một thời gian, nhất định sẽ thành là đại họa tâm phúc. Tiểu tử, không muốn ngông cuồng, bây giờ, ta liền cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là hóa long cảnh cường giả lực lượng. Phùng Bằng hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng cuồng bạo, từ trong thân thể bộc phát ra, như cùng là kinh đào hái lãng. sôi trào mãnh liệt, cuốn toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, Thái Thượng Trưởng Lão vạn tuế. Bên dưới toàn bộ Huyền Vân Tông môn người nhiệt tình hô to, vô cùng cuồng nhiệt, Thái Thượng Trưởng Lão, là bọn hắn Huyền Vân Tông trụ cột tinh thần, là bọn hắn Huyền Vân Tông người mạnh nhất, chỉ cần Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ, không có vấn đề gì là không thể giải quyết, rốt cuộc phải vận dụng toàn lực sao? Nhìn Phùng Bằng, Ngô Thần mâu quang sáng chói, không có nửa điểm nhi sợ hãi, hắn ngược lại rất muốn nhìn một chút, Hóa Long cảnh cường giả thực lực, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Huyền Cơ Quyền, Phùng Bằng quát lên một tiếng lớn, cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, Huyền Cơ Quyền bộc phát ra, cuồng bạo khí thế, phóng lên cao, lôi cuốn đến cuồng phong, Hồ Khiếu Nhi xuống, đem Ngô Thần cả người cho vây khốn, một cổ lực lượng đáng sợ, tác dụng ở trên người hắn, phải đem hắn toàn bộ cho nát bấy xuống, Ngô Thần âm thầm cả kinh, hắn biết, cái lão gia hỏa này là toàn bộ thực lực bùng nổ. Hung lực lượng, không ngừng lao ra, hắn có thể rõ ràng cảm giác, quanh người hắn không gian đang nhanh chóng băng liệt, dần dần hóa thành hư vô, Tiên Vương trấn cửu thiên. Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ kim quang rực rỡ, từ trên người hắn lao ra, trải rộng toàn thân hắn, rất nhanh, một tòa khổng lồ tiên vương, liền là xuất hiện ở bên trong trời đất, một cổ cuồng bá lực lượng, nhanh chóng truyền tới, khiến cho được không gian xung quanh đều run rẩy. Tiên vương xuất hiện, cường đại lực phòng ngự, có thể ngăn cản ngoại giới cường đại công kích, làm Phùng Bằng quyền thế bao trùm tới thời điểm, tiên vương lấy sự mạnh mẽ lực phòng ngự, gắng gượng ngăn cản một cổ mãnh liệt quyền thế, tiểu tử, đừng tưởng rằng có cái đó quái đồ che chở ngươi. Ngươi liền có thể vô pháp vô thiên, từ Bạch Kính chờ trong dân cư, Phùng Bằng cũng là biết, ở Ngô Thần trong tay, có một môn rất lợi hại tuyệt kỹ, môn nào tuyệt kỹ, tập phòng ngự cùng công kích là một thể, liền tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, đều là không có biện pháp đem cho nát bấy xuống, nhưng là, hắn có thể không phải là cái gì tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, mà là thứ thiệt Hóa Long cảnh cường giả, tại hắn dưới nắm tay, cơ thượng cũng chưa có hắn nát bấy không đồ vật, Huyền Cơ Quyền, cầm quả đấm. Phùng Bằng lại lần nữa đánh ra một quyền này lực lượng, vô cùng bá đạo, cũng thập phân kinh khủng, siêu cường thực lực, bộc phát ra, hung hăng xông về tiên vương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một quyền này, ngưng tụ Phùng Bằng 10 phần lực lượng,